Chương 513, chơi hỏng Tô Vũ. Tô Vũ một cái đại lao ra, thế mà ánh mắt ẩm ướt. Chính hắn đem chữ vật giới chỉ ngoan ngoãn giao ra, hắn thử qua phản kháng, thế nhưng là vừa phản kháng thì toàn thân không được tự nhiên, cảm giác cũng là không giao ra đi, tâm lý thì cực độ không thoải mái. Một giao ra, lập tức vui vẻ, tâm lý vẫn rất vui lòng rô nở dê như, hắn thật không nghĩ tới đan dược còn có cái này lẳng lơ thao tác. Tiểu gia hỏa mới không mặc kệ nó, mọi người mới hồi tưởng, thế này sao lại là người bình thường a? Mẹ nó, ma tộc Tô Vũ đều bị chơi thảm như vậy, nhớ tới bọn họ vừa mới cử động, nguyên một đám tê cả da đầu, tự giác chịu nhận lỗi. Thật xin lỗi, nhiều có đắc tội một cái tu sĩ đi đầu cùng Lăng Vân bồi tội, lúc rời đi để xuống một khỏa cực phẩm linh thạch. Lăng Vân mặt mày hớn hở, cái này cũng được nhìn lấy trên bàn mười mấy khối cực phẩm linh thạch, tâm lý còn có chút tiểu kích động. Thế nhưng là linh thạch này bị Thiến Thiến thấy được, nàng cũng không nhìn Lăng Vân ánh mắt, trực tiếp một khỏa thu vào túi của nàng. Còn tốt nàng đưa lưng về phía mọi người, không phải vậy Lăng Vân lại phải giúp nàng chùi đít. Tiểu tài mê đều không chú ý xung quanh hoàn cảnh, có thể là bởi vì Lăng Vân ở chỗ này đi. Điểm ấy Lăng Vân nhướng mày, đây không phải một cái thói quen tốt, lập tức nghiêm túc nói, Thiến Thiến, về sau Thiến Thiến thở phì phì nói ra, không cho, bọn họ đều là hiếu kính ta. Đứa nhỏ này coi là Lăng Vân hỏi nàng muốn linh thạch đâu ngạch vẫn là hiếu kính nàng. Lăng Vân đột nhiên cười nói, ngươi là tiểu lão nhân gia a, đều là ta tiểu gia hỏa không trả lời, một khỏa cũng là được. Lúc này nàng thông minh, một bên đựng, một bên bốn phía nhìn, bắt đầu học hội cảnh giác. Không tệ, Lăng Vân rất hài lòng bối bối bên này, nàng chính đang an ủi Tô Vũ đâu không khóc, không khóc nha. Tô Vũ đã sinh không thể yêu trong chữ vật giới chỉ có nữ thần của hắn một đầu cái yếm đâu, từ đó về sau thì không thuộc về hắn nữa. Đầu này cái yếm là hắn bỏ ra tốt nhiều linh thạch mua, cùng nữ thần sư muội mua được, tại cũng không thuộc về hắn. Thương tâm a ác thông thiên cười ha hả tự nói, chữ vật giới chỉ tới tay, không giết hắn, mở thế nào. Tô Vũ nghe xong, cũng không có gì, chết thì chết đi. Bồi bồi xuất ra kính lúp nghiên cứu giới chỉ này, phát hiện cũng không có gì khác biệt nha. Làm sao lại đánh không mở được lừa gạt tiểu bằng hữu đây? Phong chứa đồ một chén chữ vật giới chỉ đều có thể mở ra, cái này theo chân chúng nó một dạng. Lập tức bối bối cẩn thận nhìn chung quanh, phát hiện thật nhiều người nhìn lấy nàng. Ánh mắt chuyển á chuyển, đem chữ vật giới chỉ lung lay, để tất cả mọi người nhìn đến, lập tức quang minh chính đại thả nàng miệng túi. Mà Cơ Vô Tuyết gãi gãi đầu, đầy trong đầu đều là bối bối muốn làm gì đâu. Một lát sau bối bối lần nữa xuất ra chữ vật giới chỉ, vẫn là Tô Vũ cao y viên kia, thế nhưng là chỉ có Tô Vũ sắc mặt đại biến, làm sao có thể. Hắn tại trong chữ vật giới chỉ lưu lại thần thức là cấn bị xóa sạch thiên áp, vừa mới nàng thì thả miệng túi cái kia túi là cái quỷ gì, dù sao hắn là thêm kiến thức. Nghĩ đi nghĩ lại lại rơi lệ, chữ vật giới chỉ có thật nhiều đồ tốt, tỉ như vạn năm giã linh tham hai cái đầu, còn có tiên khí ba kiện, còn có, đều là hiếm, có bảo bối. Ác thông thiên không hiểu ra sao nhìn lấy bối bối, sờ đầu một cái hỏi, cái kia bối bối thở phì phò nói, lớn đầu hỏi, ta gọi bối bối, không cứ gọi cái kia. Ác thông thiên xấu hổ. Đổi giọng đề nghị, bối bối đại nhân, đây là chữ vật giới chỉ, thần thức lạc ấn rất khó biến mất, chúng ta dứt khoát giết hắn. Bối bối lắc đầu, đem giới chỉ đưa cho hắn, ra lệnh, mau đưa đồ tốt lấy ra. A ác thông thiên trợn tròn mắt, hắn không có bản sự kia à, bất quá khi hắn nhận lấy thần thức tìm tòi về sau, quá sợ hãi nàng vừa mới làm cái gì, hiện tại giới chỉ này có thể mở ra. Bối bối gấp vù vù đánh gây hắn suy nghĩ, nhanh điểm. Ác thông thiên tạm thời không nghĩ, dù sao các nàng thần bí chính là... Lúc này trọng yếu nhất là nhìn xem trong giới chỉ đồ vật có thể đáng bao nhiêu tiền. Lập tức cầm lấy giới chỉ hướng mặt đất vung lên, mặt đất xuất hiện từng đống đồ vật, đoán chừng có 3 mét vuông đi. Bối bối cùng ác thông thiên hai mắt tỏa ánh sáng, so với trong tưởng tượng nhiều. Thiến Thiến lại chạy tới, đem thuộc về linh thạch đều nhặt lên, để một bên bắt đầu chia loại toàn bộ tiểu lâu người đều đang xem kịch, thỉnh thoảng còn có người nhỏ giọng thầm thì. Một lát sau ác thông thiên cầm lấy thiết toán bản, tại đống đồ này bên cạnh đi tới đi lui. Tính ra tới này trồng chất đồ chơi, còn thật giá trị không ít cực phẩm linh thạch, bất quá trả tiền 30.000 cực phẩm linh thạch xa xa khó vừa nhìn lấy bối bối dùng cây gậy bước lên cái yếm. Mọi người cười như điên không ngừng. Tô Vũ cái này triệt để không mặt mũi thấy người, lập tức giải thích nói, ta nói, cái này không là của ta, các ngươi cũng không tin đi. Mọi người lắc đầu, ta tin ngươi cái quỷ bối bối. Cùng Thiến Thiến cũng không biết đây là cái gì, bọn họ lại vì cái gì cười. Thiến Thiến hiếu kỳ hỏi, thúc thúc. Đây là y phục của ngươi a, thật kỳ quái. Phốc phốc ha ha, bốn phía lại vang lên từng trận tiếng cười. Tô Vũ đều muốn thổ huyết, quá độc ác, nhục thanh danh của ta à. Các nàng cô y a bối bối nhìn thấy phía trên còn thanh tú lấy chữ đâu, thuận miệng đọc nói, phong như khuynh thiến thiến bổ đao, thúc thúc, tên của ngươi thật là khó nghe, không biết xấu hổ. Mọi người cười ha ha, nguyên lai ma tộc Tô Vũ giới chỉ cái yếm là bách hoa cùng phong như khuynh đó a. Tô Vũ không muốn nói chuyện, hắn tự sát, lại tự giết không được, ưa thích một người có lỗi à, vì sao đối với hắn như vậy, thanh danh mất sạch. Hai cái này nghịch ngợm em bé là mạng hắn bên trong khắc tinh đi. Ác Thông Thiên cười khẩy nói, nha, tốt chí hướng, Tô Vũ ta xem trọng ngươi, nhất định có thể cảm động nữ thần. Sau đó đổi chương trạc đàng hoàng sắc mặt nói, ngươi đối với đồng nát sát vụn, giá trị mới hơn 3.000 cực phẩm linh thạch, không đủ a, đòi tiền không có, muốn mạng một đầu. Tô Vũ nhẹ nhàng trả lời. Từ không thuộc quyền quản lý của ta, bối bối đại nhân cũng không để, dù sao không có tiền, ngươi làm khó dễ được ta. Tô Vũ lần nữa nhẹ nhàng trả lời. Ác Thông Thiên tại bối bối bên thai nói thầm vài câu. Bối bối nói, thúc thúc, chúng ta bán đi ngươi, liền bán cấp bán cho nàng. Giống như quên từ Ác Thông Thiên nói bổ sung, bán cho, đối diện Thúy Hoa Lầu. Đu nở dê mọi người nghe vậy lại là cười, nhưng là có người thì sợ hãi, Thúy Hoa Lầu Tô Vũ cũng hung hăng run rẩy một chút. Thúy Hoa Lầu, cũng là Phong Nguyệt Tràng Sở, bọn họ muốn bán hắn đi làm nam kỳ á, suy nghĩ một chút đều tê cả da đầu. Đại ca, các đại tỷ ta sai rồi. Tô Vũ khuất phục, nếu như bị hắn nữ thần biết hắn làm qua nam kỹ, cái kia liền xong rồi. Có trả hay không tiền? Bối bối hỏi. Còn, thế nhưng là ta thật không có tiền. Tô Vũ chi tiết no ý. Ác Thông Thiên sờ sờ đầu trọc, phát sầu thiến thiến ánh mắt sáng lên, hỏi Ác Thông Thiên, bán hắn đáng tiền á? Tô Vũ vừa hung ác run rẩy một chút, làm sao cầu xin tha thứ, lại muốn bán hắn giá trị á? Ác Thông Thiên ánh mắt sáng lên, bán cho những đại thế lực kia, giá trị không ít đâu, lại không có cách, liền bán cấp tổ chức mình, để hắn thay tổ chức bán mạng nghị thông suốt về sau. Ác Thông Thiên trên mặt đều là bỉ ổi biểu lộ, một mực để hắn phát sầu sự tình, rốt cục phải giải quyết.